Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, gặp nhau. Khoanh chân ngồi xếp bằng nửa ngày, Lương Thành rốt cục khôi phục một số, chỉ là do ở cái kia nhiên hồn đan tác dụng phụ. Toàn thân hắn ngũ suy hình dạng càng thêm rõ ràng, một gương mặt mo phía trên khe rãnh ngang dọc tất cả đều là thật sâu nếp nhăn. Để lộ ra dáng vẻ nặng nề suy sụp hình dạng, tản ra giống như trong quan tài mới có thể lộ ra tử khí. Lúc này hắc điểm động phủ bên trong truyền đến thiên la tàm thanh âm. Thật là không có, đánh xong không có, lại trì hoãn lâu như vậy. Lương Thành truyền âm đáp, thiên la tàm tiền bối. Người lúc trước lời thề son sắt gọi vãn bối chỉ cần xem chừng là được. Kết quả cái kia có là nhiều nguy hiểm a. Người có biết hay không? Chỉ cần cái kia ra hỏa tay chân mau một chút, vậy ta thì xong đời. Cho nên ta hy vọng tương tự sự tình không muốn lại phát sinh. Bằng không tha thứ tại hạ rất khó lại nghe theo ngươi chỉ điểm. Thiên la tàm cười hắc hắc. Vậy ngươi ra chuyện sao? Bây giờ không phải là còn rất tốt ở chỗ này sao? Chẳng qua là hữu kinh vô hiểm mà thôi. Đây là chuyện tốt à? Đối ngươi sau này trùng kích kết đan cảnh giới cũng là rất có ích. Lương Thành hừ một tiếng, lộ ra rất không hài lòng, trong lòng tuyệt không tin phục. Thiên la tàm cảm thấy Lương Thành không nhanh, cũng không nguyện ý đắc tội hắn, sau đó để xuống tư thái cười nói. Thật tốt, liền xem như bổn tọa không đúng sao. Bổn tọa cam đoan tiếp xuống tới sẽ không lại xảy ra chuyện như vậy. Dạng này có thể chứ? Thực vừa mới cũng không có bao nhiêu nguy hiểm. Nếu như ngươi thật gặp gỡ tính mạng lo lắng, bổn tọa chẳng lẽ hội khoanh tay đứng nhìn hay sao? Tự nhiên là sẽ ra tay cứu ngươi. Nghe đến thiên la tàm để xuống tư thái miễn cưỡng xin lỗi, còn đối lúc trước tình huống làm ra giải thích, Lương Thành tâm lý cỗ này khí cũng coi là tiêu tan. Đang muốn trả lời, bỗng nhiên trong lòng hơi động. Tiếp lấy phóng tầm mắt nhìn hướng về phía trước nhìn qua. Bởi vì phía trước loáng thoáng xuất hiện mấy cái bóng người. Bọn họ chính hướng Lương Thành chỗ phương hướng đi tới. Lương Thành đoán chừng là lúc trước cùng Sửu Thập Tam chiến đấu gây nên nơi xa người chú ý. Riêng là Sửu Thập Tam dùng thọ nguyên hướng trời xanh mượn pháp cái kia bí thuật, làm đến động tĩnh phi thường lớn, thì liền phía trên thiên tượng cũng xuất hiện rõ ràng dấu hiệu. Dạng này liền đem ngay tại trong mê cung mù quáng khắp nơi tìm kiếm người đều hấp dẫn tới. Lương Thành thấy thế cũng là khẽ giật mình. Trong lòng đang suy nghĩ chính mình nên đi vẫn là lưu. Bởi vì hiện tại chính mình trạng thái thực sự không tốt. Đối phương nhìn qua còn người đông thế mạnh. Nếu như đều là Bắc Trương quốc tu sĩ, đây chính là khó đối phó. Thiên la tàm cảm giác được Lương Thành thoái ý, vội nói, đợi một chút. Những thứ này người đến vừa vạn, người còn không ít a, còn có người cứu sống người nam kia đựng mỹ nhân cũng trốn ở cách đó không xa xem chừng. Đã dạng này, người phối hợp bổn tọa diễn một màn kịch, cho những thứ này người chỉ điểm một con đường sáng a. Làm xong cái này, bổn tọa lại mang ngươi tìm phù hợp địa phương trùng kích kết đan. Phối hợp tiền bối diễn trò sao? Chỉ bất quá tiền bối ngươi. Chấm ngoặc kép. Lương Thành có chút do dự. Thật tốt, bổn tọa nhất định sẽ nói đến làm đến. Nhất định cam đoan ngươi an toàn. Hứa hẹn ngươi sự tình cũng nhất định sẽ không thay đổi. Cái này ngươi yên tâm tốt. Thiên la tàm nói. Lương Thành gặp thiên la tàm làm ra hứa hẹn, liền gật đầu đồng ý. Đã đáp ứng thiên la tàm, phải phối hợp hắn cho những thứ này ngươi chỉ một con đường. Sau đó cũng là bỏ đi đào tẩu suy nghĩ. Vẫn ngồi ngay thẳng bất động, phối hợp tĩnh tọa điều tức. Không bao lâu nơi xa đám người kia liền đi đến trước mắt. Lương Thành ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy mười mấy cái người đi đến trước mắt mình. Những người kia vừa mở miệng, Lương Thành liền nghe ra Bắc Trương quốc khẩu âm. Cầm đầu một cái người cao đánh đo một cái tứ phía vết máu loang lổ cùng trên mặt đất Sửu Thập Tam lưu lại toái thi. Còn có cái kia bừa bộn đầy đất lục con rết tàn chi vỏ vỡ. Không khỏi cau mày một cái. Trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Liền mở miệng hỏi. Uy, lão đầu, ngươi là ai? Nơi này chuyện gì phát sinh? Lương Thành cố ý run rẩy đứng dậy. Trên thân còn quần áo rách nát, tất cả đều là vết máu. Lộ ra thương thế không nhẹ. Tiếp lấy Lương Thành còn không nói chuyện thì từ địa ho khan mấy tiếng. Lúc này mới thở dài một hơi. Mang theo một chút xíu Bắc Trương khẩu âm nói ra. Lão Hủ là Thanh Lương trại trưởng lão Đỗ Ngôn. Cùng cái này một vị đạo hữu. Chấm ngoặc kép. Nói hướng trên mặt đất Sửu thập tam toái thi nhất chỉ. Nói tiếp. Cùng vị đạo hữu này đi tới Tăng Thần Thánh Địa. Vốn là dự định tại Tăng Thần Thánh Địa bên ngoài trộn lẫn chút thọ nguyên. Rốt cuộc chúng ta hai cái tuổi tác cũng không nhỏ. Thọ nguyên lác đác không có mấy. Khụ khụ khụ. Mọi người gặp cái này lão già nát rượu nói không có ba câu nói ngược lại là ho khan tầm 10 âm. Thanh, trong lòng đều tốt sinh không kiên nhẫn. Thế nhưng là cũng không ai hoài nghi hắn thuyết pháp. Bởi vì người trước mắt này nhìn lấy đúng là cái gần đất xa trời lão hủ thế hệ. Lão hủ hai người ở ngoại vi bị người gạt bỏ. Đoạt cũng đoạt không qua người khác. Cho nên luôn luôn thu hoạch không đến cái gì thọ nguyên. Vài ngày như vậy xuống tới. Hai chúng ta trong lòng quính lên, thì tính toán một chút, quyết định mạo hiểm phía trên cái này Tăng Thần Phong thử thời vận. Nhìn xem có thể hay không giết mấy cái thổ dân, lấy tới một số thọ nguyên. Kết quả vừa đi tới cái địa phương quỷ quái này thì lạc đường. Tìm tòi mấy ngày, thật vất vả cùng tiến tới. Kết quả, khụ khụ khụ, Lương Thành thật vất vả nói câu hoàn chỉnh lời nói. Tiếp lấy lại ho khan đến cơ hồ ngất đi. Mẹ hắn, lão già này đã nửa chết nửa sống. Nói chuyện cũng kẹp quấn không rõ. Lão tử thẳng thắn tiễn hắn một đoạn. Tránh khỏi ở chỗ này nhìn lấy đáng ghét. Một tên tu sĩ áo bào xanh đã sớm không kiên nhẫn. Vụt một tiếng quất ra tùy thân bội đao. Liền muốn một đao hướng Lương Thành cái cổ chém tới. Khoan đã. Lúc này thời điểm bỗng nhiên một vị áo trắng tu sĩ bóng người phiêu hốt. Đột nhiên thả người bay tới. Duỗi ra lợi kiếm trong tay, băng, một tiếng. Đem cái kia tu sĩ áo bào xanh bội đao đỡ được. Lương Thành ngẩng đầu nhìn lên cái này ra tay giúp chính mình áo bào trắng tu sĩ. Trong lòng không khỏi vui mừng. Nguyên lai mình nhận biết người này. Vị này áo bào trắng tu sĩ chính là cái kia thần kiếm môn lô sư huynh. Lương Thành trong lòng thầm nghĩ, cái này Bắc Trương quốc thần kiếm môn quả thực là chính mình thủ hộ thần nha. Động một chút lại hội xuất thủ cứu giúp, tuy nhiên lần này coi như không ra tay cái kia tu sĩ áo bào xanh cũng không làm gì được chính mình. Có thể thần kiếm môn phần này nhiệt tâm cũng thật là làm cho chính mình có chút nhỏ cảm động đây. Cái gì người, theo một tiếng này gào to rơi xuống. Tới trước cái này hơn 10 tên tu sĩ ào ào lấy ra binh khí. Lô sư huynh hừ một tiếng. Cũng không có trả lời. Mà chính là hai chân không khép không hở địa tùy ý đứng đấy. Toàn thân khí thế xác thực cực kỳ bất phàm. Cả người giống như một thanh phong mang tất lộ bảo kiếm. Lúc này, siêu siêu siêu, vài tiếng vang. Đằng sau tầm 10 vị bạch y kiếm khách cũng ào ào bay qua đến. Không xa không gần địa đứng tại lô sư huynh sau lưng. Lẫn nhau ở giữa phảng phất có một loại cực kỳ vi diệu liên hệ. Lương Thành đưa mắt nhìn qua. Quả nhiên không ngoài sở liệu. Vị kia cường đại tân nhân Trương Hiếu Sơn cũng ở bên trong. Đợi một chút. Tới trước đám kia Bắc Trương quốc tu sĩ bên trong. Dẫn đầu vị kia người cao hướng chính mình đồng bọn phất phất tay nói. Đều thu vũ khí. Những thứ này đạo hữu không là địch nhân. Tiếp lấy cái này người cao gầy hướng về lô sư huynh chắp. Tay thi lễ nói. Nguyên lai là thần kiếm môn các vị đạo hữu đến. Lô huynh. Đã lâu. Cái này vẫn là khỏe không? Lô sư huynh cũng trở về lễ nói. Nguyên lai là Dương huynh ở đây. Lô mỗ lễ độ. Sau đó lô sư huynh chuyển hướng cái kia tu sĩ áo bào xanh. Nói ra. Vị đạo hữu này. Ta nhìn cái này lão trượng đối mọi người đồng thời không uy hiếp. Huống chi tỉ mỉ nói đến mọi người cũng đều là theo lục trúc trại một đường tiến đến. Tội gì muốn lẫn nhau khó xử đâu. Cái kia tu sĩ áo bào xanh nghe nói qua thần kiếm môn kiếm tu. Biết bọn họ liên thủ kiếm trận cũng không dễ chọc. Sau đó thu bội đao chắp tay hướng về cái kia lô sư huynh cười nói. Lô đạo hữu nói đúng. chuyện này là tại hạ lỗ mãng. Xin lỗi, xin lỗi. Thấy đối phương đã chịu thua, thần kiếm môn các tu sĩ liếc mắt nhìn nhau, cũng ào ào thu hồi kiếm trong tay. Lô sư huynh bỗng nhiên đối ngoại vây trong một cái góc nói ra. Vị kia đạo hữu, như là đã đến, làm gì né tránh, vẫn là đi ra cùng mọi người gặp nhau đi. Lương Thành nghe vậy trên mặt cũng có chút ý cười. Nghĩ thầm cái này lô sư huynh linh giác cũng là nhạy bén. Xa xa cũng phát hiện hắn. Nhìn tới nơi này không ngừng tự mình một người ánh mắt nhạy bén. Tiếp lấy trong góc đi ra một người. Thần sắc có chút cảnh giác. Trên mặt lại không có cái gì e ngại chi tình. Chính là cùng Lương Thành cùng một chỗ tiến đến Tần Cương. Nguyên lai lúc trước hắn cũng nhìn ở đây động tĩnh. Sau đó cũng theo tới nhìn. Chỉ là hiện tại Tần Cương cảm thấy tình thế tựa hồ có chút không ổn. Một nhóm người này bên trong, cơ hồ toàn bộ đều là Bắc Trương quốc tu sĩ. Bọn họ lẫn nhau ở giữa còn giống như nhận biết. Chỉ có chính mình một ngoại nhân. Tình huống này thật sự là hỏng bét. Có thể nói mình đã rơi xuống trong tay địch nhân. Quả nhiên người cao gầy họ Dương tu sĩ nói ra. Đây không phải Tần Cương đạo hữu sao? Ha ha ha, chúng ta lại gặp mặt. Nguyên lai ngươi còn chưa có chết tại những cái kia đất lấy trong tay a. Cái mạng này ngược lại là có chút cứng rắn. Bất quá ngươi không cố mà chân quý cái này cái mạng nhỏ. Ngược lại theo chạy tới mạo hiểm. Ta nhìn ngươi hôm nay đã không thể toàn thân mà lui. Nói đến đây cái họ Dương đối thần kiếm môn tu sĩ giải thích nói. Cái này người có rất lớn hiểm nghi. Ta hoài nghi hắn là huyền quốc tu sĩ. Lúc trước chúng ta là cùng một chỗ theo tăng thần phong con đường kia đi tới. Về sau bên trong thổ dân mai phục. Cái này người cùng khác đồng bạn bỗng nhiên toàn thân ma khí trùng thiên. Vô cùng có thể là ma đạo tu sĩ. Cho nên lúc đó chúng ta không có quản bọn họ. Từ lấy bọn hắn cùng thổ dân giết thành một đoàn. Sau cùng đều hướng chạy độn. Nguyên lai tưởng rằng hắn không sống nổi. Không nghĩ tới bây giờ lại gặp mặt. Tần Cương thần sắc không thay đổi. Nhẹ nhàng nhìn một chút Lương Thành. Sau đó khái nhưng nói ra. Không tệ. Ta chính là đại huyền quốc phái đến tìm kiếm tang thần Diệp. Ta cái kia đồng bọn đã vẫn lạc. Hiện tại đã ta rơi xuống trong tay các ngươi. Muốn chém giết muốn dốc thịt các ngươi tùy ý. Ta muốn là nhăn trao mày một cái thì không tính hảo hán. Không tệ không tệ. Mọi người còn chưa trả lời. Vẫn đứng tại thần kiếm môn trong đồng bạn không nói chuyện Trương Hiếu Sơn lại nói. Cái này Tần Cương là một trang hảo hán tử. Lâm nguy không sợ. Thấy chết không sơn. Tuy nhiên đến từ địch quốc. Nhưng cũng khiến người ta kính nể. Trương Hiếu Sơn vừa dứt lời. Thần kiếm môn kiếm tu nhóm cũng đều liên tục gật đầu. Mấy người lên tiếng phụ họa nói. Trương Sư Huynh nói không tệ. Cái này người lâm nguy không sợ. Làm cho người bội phục. Đúng là một đầu hán tử. Người cao gầy cái kia lão Dương một nhóm người nguyên bản lập tức muốn. Động thủ giết chết Tần Cương. Lại không nghĩ rằng thần kiếm môn những thứ này kiếm tu lại là mạch suy nghĩ cổ quái. Lộ ra rất thưởng thức hán. Cùng chính mình cái này một nhóm người hiển nhiên nước tiểu không đến một cái trong ấm. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Chỉ là lập tức động thủ giết người tâm tư nhưng dần dần bỏ đi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.